Chương 591, có đại hoàng tử chùi mông, ta là người Đặng gia, ta không lùi. Chiến kỳ tiếp tục vung vẩy. Ta là quốc trượng đương triều, ta không lùi. Giả nhân bắt đầu giết tới, đám gia đình Đặng gia bắt đầu chém giết với giả nhân bên ngoài. Lão tướng quân đã già, võ giả đã già, khí huyết suy yếu, cho dù lúc trẻ hắn cũng là hảo thủ trong quân, nhưng đến cái tuổi này, khí huyết đã khó điều động để chém giết rồi. Đặng Cửu như chống chiến kỳ, ánh mắt nhìn về trước, gia đình Đặng gia không ngừng ngã xuống. Mà lúc này, tuổi già lại thành việc mà Đặng Cửu như hận nhất. Chủ tướng một quân. Không cần phải dũng mãnh như Điền Vô Kính, dù như Trấn Bắc Hầu, cũng vẫn có thể cười nói chỉ huy đại quân công thành rút trại. Nhưng Đặng Cửu như lại hy vọng bản thân có thể trẻ hơn một chút, nếu hắn còn trẻ, khí huyết chưa suy yếu đến thế, hắn lại có thể chém giết mấy tên giả nhân làm đệm lưng. Vèo. Một mũi tên bắn tới, trúng lồng ngực Đặng Cửu Như chống trướng kỳ quỳ xuống, tay phải cầm cột cờ, tay trái nắm mũi tên đang cắm vào ngực, miệng không ngừng trào máu tươi. Một hắc ảnh lao tới, nháy mắt giết mấy tên gia đình Đặng gia, xuất hiện trước mặt Đặng Cửu Như. Chính là chủ tướng thân quân của giả nhân vương, Tang Hổ. Trên người Tang Hổ đã đầy vết thương, có chỗ sâu thấy tận xương, nhưng hắn cười, thắng cục, đã định. Hắn đoạt trước một bước, đi tới trước mặt chủ tướng Yến quân, tự như một tế tự, miệng ngâm tụng, tinh thần tại thượng, nếu ngươi đồng ý quy hàng, ban cho ngươi ánh sáng ấm áp. Đây là chiêu hàng, cao cao tại thượng chiêu hàng, thể hiện tư thái chiến thắng một cách nhuần nhuyễn. Nhưng so với nói là chiêu hàng, chẳng bằng nói là thừa cơ hội này, thỏa mãn tinh thần của bản thân. Xem đi, tướng lĩnh Yến quân cao cao tại thượng. Quỳ sát dưới chân ta, cầu khẩn ta thương hại, cầu xin ta khoan dung. Đặng Cửu Như nhếch môi, dùng hết khí lực toàn thân, sẽ có một ngày, thiết kỵ đại yến ta, đạp ngang tuyết nguyên. Ánh mắt Tang Hổ trầm xuống. Giả nhân, tất diệt tộc. Ba chữ cuối cùng, Đặng Cửu Như như gào ra. Cùng lúc đó, không chờ Tang Hổ xuất thủ, Đặng Cửu Như trực tiếp nắm mũi tên, ấn sâu vào trong cơ thể. Phốc. Tang Hổ mới nâng chưởng lên, còn chưa kịp hạ xuống, lão tướng trước mặt đã tự vẫn. Dù chết rồi, thi thể vẫn dựa vào tướng kỳ không đổ. Ha ha. Âm. Tang Hổ một cước đạp lăn thi thể lão tướng. Hắn ngồi xổm xuống, ghé miệng tới bên tai thi thể, nhẹ giọng nói, trên tuyết nguyên, chỉ có bộ tộc bị diệt tộc, trong lúc tuyệt vọng nhất, nói ra nguyền rủa tráng xám vô dụng. Nói xong, tự như còn chưa đã, lại bổ sung, thánh tộc, tất hưng thịnh. Trước mắt, tiếng sở ca phiêu lãng trên sông. Mặt sông, thi thể Yến quân xuôi dòng chảy xuống. Quân trận Thanh Loan quân cực kỳ chỉnh tề, đại sở phát triển bộ binh hạng nặng, thứ nhất là vì thiếu ngựa, mà chủ yếu là do đối thủ là then chốt phát triển lực lượng. Yến quốc đối mặt man tộc, cho nên phải phát triển thiết kỵ mới có thể chống lại. Mà người sở đối mặt với Sơn Ác Thủy Giang, chém giết với người Tang, tuy nói thời đại huy hoàng của người Tang đã sớm qua, nhưng sự phản kháng của họ vẫn còn tiếp diễn, Sơn Hà hiểm ác. Kỵ binh khó phát huy tác dụng, cho nên sở quốc càng đề cao phát triển trọng trang bộ binh cùng với thủy sư. Trước mắt, mấy ngàn yến quân vừa giết qua sông, cơ bản đều không có chiến mã, đại hoàng tử dẫn quân đi hiểm, bản thân hẳn thành công, nhưng không ngờ tới, trong Ngọc Bàn Thành lại có một nhánh tinh nhuệ của sở quốc. Nghĩ như vậy, tân triều của Tư Đồ Nghị chẳng khác nào ống nhỏ, bị các thế lực khắp nơi dùng hết liền vứt. Không chút thương tiếc. Khuất Mộ có bày rượu nhạc trong thành, kính xin đại hoàng tử nể mặt. Sở quốc là quý tộc liên hợp chấp chính, các đại quý tộc đều có đất phong, cực kỳ chú trọng huyết thống truyền thừa. Diêu Tử Chiêm lúc còn trẻ từng nói, càng trọng lễ rườm rà, mà sở trọng lợi phục cổ. Ý chính là người càng truy cầu lễ nghi, làm sao cho rườm rà, làm sao cho hình thức hóa, phức tạp hóa. Mà người sở lại không ngừng truy cầu truyền thống tổ tiên, hết thảy đều muốn áp sát tổ tiên, điểm rõ ràng nhất. Chính là ở sở quốc vẫn có nghề nghiệp vu y cổ xưa, trong hoàng cung sở quốc cũng có vu y giám. Chuyên môn tìm kiếm thủ đoạn chữa bệnh của thượng cổ tiên hiền. Đồng thời, sở quốc còn có một đặc điểm, chính là trong quốc nội mà có phản loạn, hoặc là tranh đấu, như vậy sĩ tốt có thể chết, nhưng tướng lĩnh quý tộc song phương bị bắt làm tù binh hoặc là đầu hàng, nhất định phải dùng lễ để đãi, đồng thời còn phải đưa trả lại, nhiều nhất là đòi chút tiền chuộc. Cho nên, giờ Khuất Thiên Nam mời đại hoàng tử vào thành, nói là rượu nhạc, kỳ thực cũng không phải lời nói dối. Đại hoàng tử nắm đao trong tay, cười cợt, sử sách có ghi, Cơ Gia có hoàng đế chết trận, lại không có Tử Tôn đi theo địch trên chiến trường. Khuất Thiên Nam sửng sốt một chút, lại lập tức gật đầu. Văn hóa hai bên không giống nhau, cho nên tư duy cũng khác nhau, theo Khuất Thiên Nam, hoàng tử Yến Quốc không quý trọng huyết thống cao quý của bản thân, vậy thực sự có chút quá tự tiện rồi. Khuất Thiên Nam vung tay về trước, Thanh Loan quân bắt đầu lên. Lý Báo hít một hơi thật sâu, Trấn Bắc quân ở đâu? Hổ! Hổ! Hổ! Hết thảy sĩ tốt Yến quân nắm chặt mã tấu, cung tiễn thủ lần nữa dương cung lắp tên. Lý Báo quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, xin điện hạ lui lại, chúng ta thay điện hạ đoạn hậu. Ngươi không nghe thấy ý lời ta vừa nói. Chết, rất dễ dàng, sống mới càng khó. Chiến hậu cần có người gánh trách, đối mặt bệ hạ, đối mặt nộ hỏa của nhân dân, kính xin điện hạ sống tiếp, đi gánh trách nhiệm này. Trên chiến trường, không được lề mề. Hơn nữa, đầu của ngài quý hơn, mạc tướng không muốn người sở treo đầu ngài trên cột cờ, diễu võ dương oai. Lời, nói rất trắng. Từ khi Thanh Loan quân xuất hiện, bọn họ đã tuyên cáo thất bại. Chiến dịch Đông Chinh Vọng Giang, lấy tổn thất nặng nề mà kết thúc. Trước mắt, chết trận mới là quy tụ, bởi trăm năm qua, người Yến chưa từng có thất bại này, đặc biệt là theo Trấn Bắc tỉnh Nam liên tiếp đại thắng. Khiến tâm khí người Yến lập tức dâng cao, từ triều đình tới quân đội thậm chí cả dân gian, tựa như cũng nhìn thấy Hắc Long Kỳ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, đây mới là tư thái nên có của đại Yến. Điện hạ, tính tình của Lý Phú Thắng kia thế nào, ngài cũng hiểu rõ, nếu để hắn đi thu thập tàn cục, chẳng may hắn lại phát bệnh, hắn dám đồ sát cả Vĩnh Đô. Còn nếu ngài trở về, thu chỉnh binh mã, chúng ta không qua được sông này, nhưng cũng không để người Sở cùng giả nhân dễ dàng đánh tới. Cơ mặt đại hoàng tử có chút co giật, Lý Báo nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, thân là hoàng tử. Hơn nữa còn là hoàng tử được Yến Hoàng bồi dưỡng lĩnh binh, gặp chiến bại này, hắn cũng không có dũng khí đi đối mặt với chỉ trích. Bất luận có bao nhiêu lý do, tướng bên thua, chính là vô năng. Thân vệ doanh, hộ tống điện hạ qua sông. Lý Báo lệnh cho thân vệ doanh, lập tức, hắn không chút ẩn giấu, hét lớn, hết thảy Trấn Bắc quân, theo ta đoạn hậu cho điện hạ. Yến quân ta chỉ cần chết trận làm anh hùng, đại hoàng tử sống tiếp chùi điếc. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Toàn quân cười vang, không chút thê lương của đoạn hậu nên có, chỉ có hào phóng. Chương 592, chuẩn bị chiến. Đại hoàng tử cắn môi tới bật máu, thời khắc này hắn nghĩ tới Điền Vô Kính, lúc người đàn ông kia tự diệt cả nhà. Phải chăng cũng giống hắn hiện tại, đã quyết định đi ứng đối với sự sách cùng thiên hạ chê trách. Nhưng bất luận thế nào, hắn là chủ soái, Lý Báo nói đúng, chết, rất dễ, hoàng tử chết trận cũng sẽ rất bi tráng, chí ít có thể lấy được chút nước mắt của phụ hoàng. Người chết trận, dù có sai lầm lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị truy cứu, người đời đều khoan dung với người chết. Nhưng bờ sông bên kia, còn có đại quân đang đợi hắn chỉnh cục diện. Bằng một khi để vỡ trận. Không cần thân vệ hộ tống, đại hoàng tử tự mình chạy băng trở về. Mà sau lưng đại hoàng tử, Lý Báo đối diện Thanh Loan quân không ngừng áp sát, giơ đao, hãm trận chi chí. Mấy ngàn Trấn Bắc quân cùng kêu hô, chắc chắn phải chết. Thuyền hoa đi tới đập nước trước cửa thành, thiếu niên có chút thổn thức cảm khái, nhớ không lầm, trung quân của đối phương là Trấn Bắc quân chứ. Tạo kiếm sư gật gù. Là thanh đao sắc mà người Yến nhờ mang tộc mại. Ai, đáng tiếc lẫn này người Yến chỉ tổn hại Tả quân, nếu tổn hại cả Trấn Bắc quân. Mới là tốt nhất. Tinh nhuệ như thế, nếu là của nước khác, đương nhiên là chết càng nhiều càng tốt. Tạo kiếm sư không khách khí nói, nếu là Trấn Bắc quân, chúng ta dám thả bọn hắn qua sông như Tả quân kia sao? Cũng đúng, có điều đại sở ta phải thừa cơ hội này, mua ngựa của giả nhân, thành lập kỵ binh. Có người nói rất tốn tiền. Tương đối tốn tiền. Ngài cực khổ một chút, tạo một ít kiếm, bán ra ngoài. Tạo nhiều, sẽ không đáng giá. Ai nha, cha cha. Thiếu niên đi tới bên thuyền, rất không hình tượng cởi dây lưng, đem vật kia chĩa xuống sông, lúc trước tiểu một lần, người Yến qua bờ. Lại bị sợ vãi tè một lần, hiện tại, là lần thứ ba. Lúc này, thi thể Yến Quân từ thượng du trôi xuống, một phần đã tới nhánh sông này, nước sông cũng bắt đầu ửng hồng. Thiếu niên không có vui vẻ vì thành công, nhìn thi thể trên mặt sông, tự như hứng thú vui vẻ đi tiểu, cũng trở nên đần độn vô vị. Một bên khác, nếu không có việc gì ngoại ý muốn, Lý Báo xuất quân thành công ngăn Thanh Loan quân, đại hoàng tử có thể sang sông về lại bờ Tây. Trước đó, Thanh Loan quân vẫn giấu ở trong thành, cho nên không thể sớm bọc đánh, sợ bị phát hiện, không thể bố trí thiên la địa võng. Quan trọng nhất là mấy ngàn trấn Bắc quân này đều có chiến ý cực cường hãn. Người Tang thường thường đều hung hãn không sợ chết, Thanh Loan quân quanh năm tác chiến với người Tang, cho nên đã sớm quen thuộc. Nhưng đám Yến quân trước mắt này không chỉ hung hãn không sợ chết, hơn nữa còn có kinh nghiệm cùng kỹ xảo chém giết, hoàn toàn không phải người Tang có thể so sánh. Trấn Bắc quân xuống ngựa bộ chiến, lúc vừa bắt đầu chiến tới, Thanh Loan quân lấy bộ binh làm chủ cũng giết khó hòa, nếu không phải Thanh Loan quân chiếm ưu thế nhân số, cuối cùng ai có thể gặm ai, cũng khó mà nói. Đại hoàng tử vượt sông trở về, quỳ sát trên sườn đất bên bờ sông, nhìn về thi thể Yến quân từ thượng du trôi xuống, Lý Phú Thắng trở về, sau khi nhận lệnh thu chỉnh binh mã lùi 30 dặm của đại hoàng tử lại rời đi. Đại hoàng tử tiếp tục quỳ tới đêm, mãi tới khi một phần chiến thuyền sở quốc từ thượng du xuống, đều không thấy bóng dáng Lý Báo trở về. Rốt cục, hắn chậm rãi đứng lên. Hắn, cần sống sót. Hắn sắp trở thành tội nhân Yến quốc, trở thành sĩ nhục cơ gia. Tiến dân về Điền Vô Kính vẫn không được tốt, nhưng chỉ là tiến dân, người Yến trọng quân công, đối với bản lĩnh của Điền Vô Kính, đều rất tin phục. Coi như trong triều có không ít người có cảm quan cực kém với Điền Vô Kính, nhưng cũng không có mấy người bỏ đá xuống giếng, dù là lúc Điền Vô Kính tự bế ở Lịch Thiên Thành, bách quan trên triều càng nhiều là muốn che lấp giữ gìn. Không gì khác, Điền Vô Kính biết đánh nhau, có một tôn quân thần như vậy ở trong quốc gia, mọi người luôn có một cảm giác an toàn. Mà hiện tại, hắn thân là hoàng tử, thất bại, không có quân công không có thắng lợi làm cơ sở, cái gọi là hoàng tử, nháy mắt trở nên không đáng một đồng, thậm chí sẽ còn trở thành nguyên do của một tội. Hắn mang theo tín nhiệm của phụ hoàng. Làm thống soái xuất chinh, sẽ bị sử sách ghi lại, sủng tính kỳ tử, đem binh làm đùa, cúi ủ đại sai. Mấy ngày sau, Kim Thuật Khả Tiều Tùy không gì sánh được quỳ trước mặt Trịnh Phàm, báo cáo tình huống Vọng Giang. Trịnh Phàm ngồi trên thủ tọa, các ma vương ngồi dưới. Trịnh Phàm lại một lần nữa thắng cược, hắn đã đoán đúng giả nhân vương sẽ đem tới kinh hỷ, giả nhân vương cũng không phụ chờ mong của hắn. Trận chiến Vọng Giang, cánh tả Yến quốc gần như trầm xuồng, Vọng Giang nổi đầy thi thể Yến quân. Một hồi đại bại đột nhiên tới. Chỉ là, trên mặt Trịnh Phàm không có bất luận vẻ hả hê nhìn xa trông rộng. Trái lại mệt mỏi xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói, theo lý mà nói, nghe được tin này, ta hẳn nên cao hứng mới phải. Nhưng sao ta lại cảm thấy có chút bi thương? Trịnh Phàm xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn Kim Thuật Khả đang uể oải quỳ ở dưới. Nói thật, có thể kịp thời đem tình huống tiền tuyến truyền trở về đã là công lớn. Tên mang binh này, đúng thực đã mang lại kinh hỷ không nhỏ cho hắn. Sớm biết tình huống tiền tuyến, rất quan trọng để bọn hắn phản ứng. Xuống nghỉ ngơi đi, tính ngươi một công. Nguyện vì tướng quân mà chết. Kim Thuật Khả lập tức dập đầu một cái, tùy tiện nói, Mạc tướng xin cáo lui. Hắn thực sự mệt mỏi, mệt tới muốn về nằm ngủ luôn. Đợi Kim Thuật Khả rời đi, ánh mắt Trịnh Phàm đưa qua nhìn các ma vương, A Trình, chúng ta có thể xuất bao nhiêu binh? 1 vạn. Lương Trình trực tiếp đưa đáp án. Vị trí Thịnh Lạc Thành quá mức hiểm yếu, rất dễ tạo thành phản ứng dây chuyền, khi ngươi đang tỏa sáng, tự nhiên sẽ không ai dám lỗ mãng, nhưng chỉ cần thất bại một lần, người có tâm tư sẽ nổi sóng mà lên. Tự như thời Tần Thủy Hoàng, lúc hắn còn sống, anh hùng hào kiệt đều ngoan ngoãn làm thuận dân, nhưng hắn vừa băng hà, thiên hạ liền đại loạn. Tấn Địa trước mắt cũng như vậy. Người Yến còn chưa thể tiêu hóa hết khối cương vực mới này, cho nên, tầm quan trọng của quê nhà càng thêm quan trọng, trời mới biết một khi ngươi xuất hết binh ra ngoài, những khu vực phụ cận có đột nhiên xuất hiện quân khởi nghĩa hay không. 1 vạn. Trịnh Phàm cảm thấy có chút ít. Ngày thường hắn vẫn đau đầu vì quân tiêu dùng lớn, nhưng tới lúc cần binh, lại vẫn cảm thấy binh mã không đủ. Người mù, trưng tập 5.000 dân phu đi. Chương 593, bắt lại. 5.000 dân phu dùng để lo liệu hậu cần, có điều xuất chinh ra ngoài, Trịnh Phạm cũng không định dùng lương thực của bản thân, thứ nhất là không tiện tiếp tế, thứ hai, lần này hắn đi giải vây cho Thành Quốc, đương nhiên phải để Thành Quốc tận tình địa chủ. 5.000 dân phu này, cơ bản là để chăm sóc chiến mã, tu bổ quân giới, kiến tạo doanh trại, lúc cần thiết còn cần hỗ trợ chế tạo dụng cụ công thành. Rất nhiều quân đội khác, chính quân cùng phụ quân không thể tách ra được, nhưng ở Thịnh Lạc Thành, bởi chú ý chính sách tinh binh, cho nên tạm thời còn không tồn tại phụ binh. Vâng, chủ thượng. Người mù trực tiếp đáp lại. Nếu muốn đánh trận, nhà xưởng, thương lộ. Chờ đánh xong lại nói. Tam Nhi, ngươi mang theo người của ngươi, đi trước tới Thành Quốc, sớm thăm dò tình huống cụ thể. Thuộc hạ tuân lệnh. Tứ Nương, việc quân nhu, ngươi hiệu chỉnh một hồi. Vâng, nô gia biết. Trịnh Phàm ngồi thẳng ngươi, nghiêm mặt nói, vẫn quy củ cũ, người mù cùng Tứ Nương giữ nhà, những người còn lại, theo ta xuất chinh. Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Hội nghị kết thúc, các ma vương tự mình đi làm việc. Trịnh Phàm chuẩn bị luyện đao, thực đúng kiểu lâm trận mài đao. Một hồi sau, Tiếu Nhất Ba chạy tới, bẩm báo, chủ nhân, vị Tiêu đại nhân của Mật Điệp Tư kia lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi. Trịnh Phàm thu đao, bản năng có chút không vui. Dù là ai bị cơ quan đặc biệt này tìm tới cửa, đều không thể cao hứng nổi, trừ phi vị kia là lão bà ngươi. Tiêu đại nhân tên đầy đủ là Tiêu Lượng, xuất thân từ Mật Điệp Tư, sau khi Đỗ Quyên chết, Mật Điệp Tư ở Tấn Địa chia thành hai bộ phận, một lấy Lịch Thiên Thành làm chủ, một lấy Khúc Hạ Thành làm chủ. Mà Tiêu Lương, chính là người cầm lái Mật Điệp Tư ở Khúc Hạ Thành. Đây là lần thứ ba Tiêu Lượng tới rồi. Lần đầu là người mù tiếp, Trịnh Phàm mượn cớ không có mặt, lần thứ hai là Trịnh Phàm tiếp. Đây là lần thứ ba. Mục đích của người này là gì, Trịnh Phàm hiểu rõ, không phải đối phương nhiệt tình với hắn, hay đặc biệt chạy tới ăn cơm chùa. Quan hệ giữa Mật Điệp Tư cùng quân đội nhìn thì như bổ trợ lẫn nhau, nhưng thực tế lại là hai bộ ngành khác biệt, bề ngoài có thể hòa hòa khí khí, nhưng thực sự có việc, hoàn toàn có thể mặt sát nhau. Quan trọng nhất là, Yến Hoàng đại khí, không hứng thú thực hiện đặc vụ chính trị, cho nên Mật Điệp Tư ở Yến Quốc không thể được như ngân giáp vệ ở Càn Quốc. Chỉ là, ngay cả triều đình cũng ngầm thừa nhận Tĩnh Nam Hầu phu nhân cùng hậu đại qua đời, Tiêu Lượng này chạy tới, chính là vì Tiểu Thiên Thiên. Cái tên này, muốn làm xiết đi trên dây. Mà Trịnh tướng quân, kẻ từng làm vương giả đi trên dây thép, kỳ thực rất hiểu suy nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm của Tiêu Lượng. Sau lưng hắn, khẳng định không có ý chỉ từ Yến Hoàng, còn việc có bóng dáng những người khác không, Trịnh Phàm không biết, nhưng con hàng này hết lần này tới lần khác tới đây, thực sự đúng là cho chút thể diện mà không cần. Tiền thính, Trịnh Phàm nhìn thấy Tiêu Lượng. Mặt của Tiêu Lượng rất trắng. Tướng mạo của người Yến phổ biến là thô lỗ, con hàng này có thể được tính là tiểu bạch kiểm trong Yến quốc, có điều thực sự xứng đôi với nghề nghiệp. Trịnh tướng quân, tại hạ lại tới quấy rầy. Tiêu Lượng đứng dậy chắp tay với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm gật gù, cũng không nhiệt tình đáp lại, chuyển ghế ngồi xuống, tự có thị nữ dâng trà. Không biết Tiêu trưởng đã lần thứ ba quan lâm Thịnh Lạc Thành, là có chuyện gì? Trịnh tướng quân, người quanh minh không nói tiếng lóng, đây là lần thứ ba Tiêu Mỗ tới địa giới của Trịnh tướng quân, hẳn là, Trịnh tướng quân cũng rõ mục đích của Tiêu Mỗ. Tiêu Mỗ muốn nhìn một người, chỉ cần liếc mắt một cái là được, kính xin Trịnh tướng quân dàn xếp. Ngày sau, nếu Trịnh tướng quân có việc cần, Mật Điệp Tư ở Khúc Hạ Thành toàn nghe Trịnh tướng quân ý, kỳ thực, lần đầu Tiêu Lượng tới, bị người mù chơi thái cực, xoay tới ngây ngất mà về. Lần thứ hai tới, bị Trịnh tướng quân nhìn mèo vẽ hổ, lại xoay xoay thái cực, trắng tay mà về. Đây là lần thứ ba, quá tam ba bận, Tiêu Lượng cảm thấy vẫn nên nói trắng thì tốt hơn, tuy rằng mọi người đều không có đường lui, nhưng hắn không muốn bị đối phương xoay mòng mòng nữa. Tiêu trưởng đã nói giỡn. Ngài muốn gặp ai, các cô nương trong phố đèn đỏ Thịnh Lạc Thành tùy ý ngài chọn, Trịnh Mỗ bất tài, nhưng chút việc này vẫn làm chủ được. Tội gì Trịnh tướng quân cứ phải làm khó dễ ta? Tiêu Mỗ đã tới lần thứ ba rồi. Ngài cũng biết là đã tới lần thứ ba, vậy ai mới đang làm khó dễ ai vậy? Trịnh tướng quân, đây là tật xấu của Tiêu Mỗ, Tiêu Mỗ. Trịnh Phàm lập tức đứng dậy, rời ghế dựa, quỳ xuống, mạc tướng Trịnh Phàm cung nghênh thánh chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Lượng. Trịnh Phàm ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lượng, hơi nghi hoặc hỏi, Tiêu trưởng đà. Thánh chỉ đâu? Mổ, mổ không có thánh chỉ. Không có thánh chỉ. Trịnh Phàm đứng dậy, nụ cười trên mặt dần hóa lạnh lẽo, vậy thì kỳ quái, không có thánh chỉ, ngài tới làm gì? Trịnh tướng quân, có một số việc, có thể viết thánh chỉ sao? Trịnh mổ là võ tướng, không biết lắc léo trong này, đánh trận xem quân lệnh, ngày thường nghe thánh chỉ. Tiêu Lượng không nhịn được, nói thẳng, Trịnh tướng quân, ngươi chớ coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngu, Tĩnh Nam hầu chi tử ở chỗ ngươi, ngươi thực sự cho rằng có thể giấu được tất cả mọi người. Chuyện cười, Tĩnh Nam hầu phu nhân cùng dòng dõi lên Thiên Hổ Sơn cầu phúc cho hầu gia. Trên đường ống chết, bệ hạ cùng triều đình đều phái người tới an ủi, sao có chuyện như Tiêu trưởng đã nói. Tiêu đại nhân, ngài có ý gì? Tiêu mổ có ý gì? Nên hỏi Trịnh tướng quân ngươi có ý gì mới phải? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, lần nữa ngồi lại trên ghế, nâng chung trà, xin thứ cho Trịnh mổ bận rộn quân vụ. Trịnh Phàm. Tiêu Lượng trực tiếp hét lên, nơi này, là thiên hạ đại yến. Trịnh mổ không dám nói đâu xa, nhưng tự nhận là trung lương đại yến, không thẹn với lương tâm. Chỉ là quân vụ bận rộn, Trịnh mổ còn nhiều chuyện phải làm. Quân vụ bận rộn. Trịnh tướng quân. Ngươi cho Tiêu mổ là người dễ lừa gạt vậy sao? Hôm nay, ngươi cho Tiêu mổ gặp thì Tiêu mổ gặp, không cho Tiêu mổ gặp, Tiêu mổ cũng phải gặp. Nếu Trịnh tướng quân có gan, có thể trói Tiêu mổ lại, để người đời nhìn xem, Trịnh tướng quân ngươi uy phong tới nhường nào. Tiêu trưởng đà, ngươi biết không, dù là Ngụy Công Công tự mình tới đây, hắn cũng sẽ không dám nói chuyện như ngài, hầu gia ta tự giam mình trong phủ, nhưng ngươi thực cho rằng, hầu gia ta không thể ra ngoài. Tiêu mổ làm nhiệm vụ. Làm cái rắm. Trịnh Phàm trực tiếp mắng, tiểu tử ngươi muốn lập công tới điên rồi sao, cái hố này. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy. Trịnh tướng quân, giờ khác trước. Đúng, giờ khác trước. Trịnh Phàm gật gù, ném chén trà xuống đất. Trước đó kỳ thực không an bài ám hiệu, nhưng Trịnh Phàm cảm thấy, đập chén trà, người bên ngoài nhất định sẽ nghe được động tĩnh. Đúng như dự đoán, A Minh cùng một đám giáp sĩ vọt vào. Tiêu Lượng hơi kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn không thể tin được, Trịnh Phàm lại thực sự dám động thủ với hắn. Trịnh Phàm chỉ Tiêu Lượng, bắt, treo cửa thành ba ngày. Ánh mắt A Minh ngưng lại, nói, bắt. Giáp sĩ tiến lên, Tiêu Lượng do dự một chút, không phản kháng. Chỉ treo ba ngày chứ cũng không phải muốn giết hắn, hắn rõ ràng, nếu giờ hắn phản kháng, hắn tuyệt không ra được khỏi tướng quân phủ này. Chương 594, Tổng động viên, Trịnh tướng quân, ngươi sẽ vì việc hôm nay mà trả giá thật lớn. Trịnh Phàm phất tay một cái, giáp sĩ áp Tiêu Lượng xuống. A Minh nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, chủ thượng, làm thế có quá cấp tiến không? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, là hắn tự tìm đường chết. Chúng ta làm vậy, là đánh mặt mật điệp Tư A, đại hoàng tử thất bại. Trịnh Phàm bỗng nói. Hả? Ngươi nói, triều đình sẽ để ai xuống núi? Trịnh Phàm đứng dậy, vỗ vỗ vai A Minh, vừa hay cho ta cơ hội nịnh hót. Chủ thượng kết luận, triều đình sẽ để Tĩnh Nam hầu xuống núi. A Minh hỏi. Theo cái nhìn của ta, trước để đại hoàng tử làm thống soái, kỳ thực cũng không vấn đề gì, biểu hiện của đại hoàng tử xác thực cũng không vấn đề gì, đổi lại là người khác làm thống soái, chưa chắc đã làm tốt hơn hắn, nào ai biết người Sở lại đột nhiên xuất hiện chặn ngang một chân. Đương nhiên, trong này còn có ý khác, nếu để Tĩnh Nam hầu làm thống soái, dù người Sở có chặn ngang một cước, cục diện cũng có tới mức này hay không? Thứ nhất, chuyện không phát sinh luôn có thể khiến người nghĩ tới vô hạn khả năng, mọi người đều sẽ tràn ngập hy vọng với giả thuyết. Thứ hai, chiến tích của Tĩnh Nam hầu quá sặc sỡ. Tự như với hắn, không gì là không thể, cũng không có đối thủ nào mà không thể giải quyết. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, đại hoàng tử thất lợi, ta thấy cục diện bây giờ cũng chỉ là đại quân Đông Chinh không thể không đổi công thành thủ, dựa vào phòng tuyến Vĩnh Đô, chí ít không thể để giả nhân cùng người Sở sang sông. Nhưng cục diện này tuyệt không thể kéo quá lâu, viện binh nhất định phải tới, mà theo kiêu ngạo của người Yến, đại hoàng tử tất sẽ thành mục tiêu chỉ trích, hắn tuyệt không thể tiếp tục thống soái đại quân. Nhưng vị Yến Hoàng kia của chúng ta là người có chủ kiến. Hắn sẽ không lo lắng người đời nói hắn bao che con trai. Đúng, Yến Hoàng bệ hạ của chúng ta đúng là như thế, chuyện hắn đã nhận định, hắn sẽ không do dự mà kiên trì đi làm. Nhưng vấn đề không phải là hắn kiên trì hay không, mà là, lúc đại hoàng tử Đông Chinh, Tĩnh Nam quân không động, Tĩnh Nam hầu không động, đây chính là một tầng bảo hiểm. Trước mắt dưới tiền đề thất lợi, triều đình muốn điều quân, hoặc phải tiếp tục điều trấn Bắc quân còn đang ở Yến Kinh, hoặc phải điều quân phòng tuyến chỗ Hứa Mập Mạp từ Nam Vọng Thành. Đường xá xa xôi khó khăn, hai nơi này còn càng không phải nơi có binh mã dồi dào có thể điều đi. Cho nên, điều động Tĩnh Nam quân vốn đóng ở Tấn Địa mới là thích hợp nhất, cũng là việc tất yếu nhất. Mà Tĩnh Nam quân đã dùng đầu người chứng minh với đại hoàng tử, cũng là chứng minh với hoàng đế bệ hạ, không có quân lệnh của Tĩnh Nam hầu, Tĩnh Nam quân căn bản không nghe điều khiển. Còn nữa, Yến quốc đã không thể thua thêm, nếu lần thứ hai Đông Chinh còn thất bại, không chỉ cục diện nội phụ tốt đẹp của thành quốc biến mất, mà ngay cả Tấn Địa nửa bên Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia cũng sẽ dấy lên mầm họa. Trong tình thế này, tất phải đổi soái thành Điền Vô Kính, không có lựa chọn khác. Bởi không thua nổi, cho nên chỉ có thể phái Vương Bài. Nam Bắc hai hầu vốn là hai ngọn đại sơn của Đại Yến, chỉ có điều Lý Lương Đình ở Bắc Phong quận, cần phòng thủ mang tộc, tất không thể tới thống soái trận này. Lại nói, Yến Hoàng muốn bồi dưỡng đại hoàng tử, mọi người đều có thể bóp mũi cố hiểu. Nhưng nếu thực sự để Lý Lương Đình tới thống lĩnh Tĩnh Nam quân, vậy chẳng khác nào đổ nước đá lên người Tĩnh Nam quân, nói không chừng khi đó Điền Vô Kính còn không hé răng, bản thân Tĩnh Nam quân đã tự mình phản. Chủ thượng quả là cao minh, thuộc hạ thực không nghĩ tới, trừng phạt một tên trưởng đà mật điệp tư. Lại có nhiều mưu tính như vậy. Quan hệ của Trịnh gia cùng Tĩnh Nam hầu phủ, đã mật thiết mới không thể chia nhỏ hơn, thậm chí đã triệt bỏ khả năng Trịnh Phàm dựa vào các môn đình khác, cho nên trừ bỏ tiếp tục áp sát Tĩnh Nam hầu, không còn phương pháp nào khác. Mà điều càng quan trọng là, chiến sự vừa tới, khả năng Thịnh Lạc quân lần nữa quy về Tĩnh Nam quân quản hạt sẽ rất cao, lúc này không đi nịnh hót, vậy còn chờ lúc nào? Chỉ có thể nói, vì Tiêu Lượng kia tìm nhầm đối tượng, lúc trước Điền Vô Kính muốn phát tiết, Trịnh Phàm phế tam hoàng tử còn không nhăn mày một cái, giờ còn cần Điền Vô Kính đi xử lý hỗn loạn của thành quốc. Đừng nói làm nhục một tên trưởng đà mật điệp tư, coi như Trịnh Phàm chạy tới nói với Ngụy Công Công, ngươi không có cái gia, đoán chừng cũng không bị xử lý. Yến Hoàng là một vị hoàng đế hiện thực tới cực điểm. Có điều, câu nịnh hót này của A Minh, Trịnh Phàm cũng không để ý, chỉ nói, xét cho cùng, ta cũng là cha nuôi của đứa nhỏ kia, làm cha nuôi, cũng phải có bộ dạng của cha nuôi, không phải sao? Đúng. Chỗ ngươi hết việc rồi. Nhà xưởng đã ngừng. A Minh quản lý việc nghiên cứu phát minh, chỉ có điều từ lúc bắt đầu, Thịnh Lạc Thành vốn giật gấu vá vai, nhân lực vật lực đều ưu tiên thỏa mãn nhu cầu quân đội. Cho nên hắn đúng là không có việc gì. Được, vậy theo ta đi luyện tiễn. A Minh. Mệnh lệnh tổng động viên đã truyền xuống, được lợi từ phương thức tuyên truyền vượt thời đại, lại thêm căn cứ định lý tuyên truyền nhỏ giọt thấm lâu. Khác với nơi khác nghe chiến thì loạn, Khịnh Lạc Thành này, nghe chiến lại vui. Kỳ thực, tuyệt đại đa số những lúc, chủ động rất trọng yếu, theo Trịnh Phàm, bất luận là Tĩnh Nam quân hay Trấn Bắc quân, đều đã qua giai đoạn một lòng khiêu chiến. Trấn Bắc quân đã phân phong một nửa, không cần gặm các sa mạc như trước. Tĩnh Nam quân cũng thoát liên ngân lãng quận chật chội. Đóng quân ở Tấn Địa. Có quân công, có truyền thừa, hai nhanh quân đội này cơ bản đã không còn cảm giác đói bụng mãnh liệt nữa. Mà bên phía Thịnh Lạc Thành, vì Tấn quân chiếm đa số, thân là công dân nhị đẳng, bọn họ cấp thiết muốn thông qua chiến tranh để thu được địa vị cho mình. Hơn nữa, sinh hoạt của Thịnh Lạc Thành dù có chút kiềm chế, nhưng đối với người của thời đại này mà nói, lại được tính là những ngày tháng an ổn, y quán giá rẻ, miễn phí học tập. Những vấn đề dù là người đời sau cũng phải đau đầu, ở Thịnh Lạc Thành này, lại đều được Trịnh tướng quân giải quyết. Chỉ có điều phải đánh đổi rất lớn, nhưng hiệu quả mua chuộc lòng người cực mạnh, lực hướng tâm cứ thế mà sinh. Cho nên, quân lệnh vừa xuống, biết được đại hoàng tử thảm bại ở Vọng Giang, trong ngoài quân doanh Thịnh Lạc Thành đều trở nên sôi trào. Không ít người dùng phương ngôn Tấn Địa, hả giận vui mừng nói, con mẹ nó, rốt cục cũng thất bại, ha ha. Sau đó, mọi người đều nở nụ cười, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Đao vốn sắc bén, lại mài thêm một chút. Chiến mã vốn tốt, lại chải lông thêm mượt. Chương 595, đêm nay, ngủ lại đi. Theo lệnh tổng động viên rõ ràng truyền xuống, lại có tin tức hai tháng lương sắp tới, nếu chiến sự kéo dài, tháng lương kế tiếp chờ đại quân trở về mới có thể kết toán. Từng chiếc xe ngựa mang theo rương bạc lớn chạy vào quân doanh, do công văn các bộ phụ trách đưa tới tay các sĩ tốt. Công văn của Thịnh Lạc Thành khác với nơi khác, đây đều là tín đồ của người mù, bình thường đều có chút văn hóa chữ nghĩa, đồng thời hành vi chính trị bình thường phải vững vàng. Trong ngày thường, cần phụ trách tuyên truyền, truyền đạt tinh thần của Trịnh tướng quân. Bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là lúc phát quân lương hoặc tiếp tế, đều cần họ lĩnh cùng chuyển đi, mà không phải qua tay tướng lĩnh, như vậy có thể hạn chế tối đa tình trạng tướng lĩnh ăn không lương của binh sĩ. Đương nhiên, cũng chỉ có quân đội của Thịnh Lạc Thành, đội quân bắt đầu tư 300 mang binh mới có thể làm như vậy, các quân đội khác, quan hệ đang xen quá dày đặc, rất khó thực hiện hiệu quả. Sau lĩnh nhận bạc, các sĩ tốt đã lập gia đình lập tức mang về cho vợ con, bản thân đi xuất chinh, đao kiếm không có mắt, trời mới biết có thể sống trở về hay không. Cho nên để của cải ở nhà là việc cực kỳ khẩn yếu. Những sĩ tốt độc thân lại kết bè kể lũ hướng về phố đèn đỏ duy nhất của Thịnh Lạc Thành. Trước đây chỉ cam lòng gọi nữ nô giả nhân, lần này xa xỉ một chút, đổi một chút khẩu vị trong lành. Trong lúc nhất thời, trong ngoài phố đèn đỏ nhốn nháo, không ít người còn phải xếp hàng, lớn tiếng dục huynh đệ đằng trước nhanh chóng xong việc. Việc này cũng không có gì xấu hổ, sĩ tốt sắp ra chiến trường, trước khi liều mạng nên muốn thoải mái một chút cũng là điều dễ hiểu. Cũng không thiếu sĩ tốt đi tụ nghĩa lâu liên hoan, tụ nghĩa lâu chật ních. Còn phải kê bàn ra ngoài đường. Dù sao toàn bộ Thịnh Lạc Thành cũng đều là sản nghiệp phủ tướng quân, tụ nghĩa lâu cũng là quan doanh, nó muốn chiếm lề đường kinh doanh, thành quản cũng không đến quản. Có điều, từ góc độ vĩ mô mà nói, phát lương lần này vòng đi vòng lại, lại có không ít trực tiếp chảy trở về sổ sách phủ tướng quân. Còn hao tổn trong đó, tự nhiên cũng là con số to lớn, nhưng vậy chỉ có thể thông qua cướp đoạt bên ngoài tới bù. Trong thành ngoài thành, bởi lệnh động viên chiến tranh phát xuống, bắt đầu ngày càng huyên náo, rất nhanh người trong phủ tướng quân đã ra ngoài truyền mệnh lệnh mới. Tối nay triệt tiêu giới nghiêm ban đêm. Trong lúc nhất thời, sĩ tốt trong thành cùng lớn tiếng hoan hô, Trịnh tướng quân uy vũ. Có một số người uống nhiều, trực tiếp hô Trịnh tướng quân vạn tuế, kết quả lập tức bị người bên cạnh đấm cho một quyền chắn ngang miệng. Tiểu ngu à, ngươi là thủ tốt giữ cửa thành, lần này sẽ ở lại chứ? Lão bà vừa đóng đáy giày, vừa cẩn thận hỏi. Lão bà vừa hỏi vấn đề này, tiếng xẻng trong bếp lập tức dừng lại, hiển nhiên, nữ nhân trong bếp cũng đang đợi câu trả lời. Ngu Hóa Bình lắc đầu một cái, tất nhiên là cần đi. Hắn là kiếm thánh Tấn Quốc. Tuy nói Tấn Quốc không còn, nhưng con dân Tấn Quốc còn đó, giả nhân tới, hắn cần vung kiếm đi giết giả nhân. Hắn đã mất đi rất nhiều, giờ chỉ còn một đạo niềm tin này nữa. Quan trọng nhất là, Ngu Hóa Bình không tin Trịnh gia hỏa kia sẽ để hắn ở lại thủ thành. Có những lúc, Ngu Hóa Bình cảm thấy Trịnh Phàm kia càng giống thương nhân hơn là tướng quân, mà thương nhân đều sẽ tận lực ép khô mọi giá trị của thứ bên cạnh mình. Ví như, kiếm của hắn. Ni tử mỗi tháng kiếm được không nhiều bạc, nhưng cũng không tính là ít, còn ngươi lương tháng cũng không thấp, cộng lại vẫn có thể sống an ổn qua ngày. Cần gì chứ? Nếu giả nhân không bị cản ở ngoài, bọn họ sẽ giết tới chỗ chúng ta, đến lúc đó, ngày tốt thế nào đi nữa cũng không còn. Lão bà nhất thời nghẹn lời. Thời đại này, nữ nhân như nàng, dù tuổi có lớn, trong lúc tán gẫu có thể ác lời, nhưng nếu là đại sự, thực đúng là khó thể nói tiếp. Ngu Hóa Bình lại cười nói, hơn nữa, Trịnh tướng quân đánh trận rất lợi hại, lần này xuất chinh, hẳn là cũng sẽ thắng, chờ Khải Hoàng, ta kiếm được quân công, cầm thưởng về là có thể. Lão bà nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội nói, là có thể làm gì? Có thể đánh một bộ trang sức bằng bạc cho ni tử rồi. Ôi ô, lão bà che miệng nở nụ cười, lập tức hô vọng vào trong bếp, ni tử, có nghe được hay không, có nghe được hay không? Nữ nhân trong bếp ngại ngùng không nói. Lão bà lại nắm lấy tay Ngu Hóa Bình, vội vàng đem chuyện này triệt để định lại. Dáng dấp tiểu ngu này không tệ, lão bà cũng từng là thiếu nữ, cũng hiểu không chỉ có nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, mà nữ nhân kỳ thực cũng yêu nam nhân đẹp đẽ, cho nên cũng hiểu được con dâu mình nghĩ gì. Nếu không với thái độ kéo dài của Ngô Hóa Bình trước giờ, lão bà đã sớm cầm chổi đuổi hắn ra ngoài. Ai, nữ nhân a, tuy rằng ngoài miệng thường nói muốn tìm người ổn định để gả. Nhưng có ai không thích, người bên gối dễ nhìn hơn một chút. Ta cũng nhìn thoáng, đại hổ tử nhà ta sau này theo họ Ngu đi, trăm năm trước, họ Ngu cũng là quốc họ, họ Ngu cũng không mất mát gì, chỉ cần ngươi có thể chịu nhận hắn, ở cùng ni tử, lão bà ta có chết cũng nhắm mắt. Ngu Hóa Bình cười cười, không lên tiếng. Giây lát, nữ nhân bưng cơm nước ra, gia đình bình thường, cơm nước cũng không có gì phô trương. Hai cái ghế dài xếp thành bàn để thức ăn, ba cái ghế nhỏ quay lại thành chỗ ngồi. Hôm nay có không ít thịt, Lưu Đại Hổ ăn rất cao hứng. Lão bà đưa mắt nhìn, cơm còn một nửa, không nhìn được hỏi, chút nữa ngươi còn cần về thu dọn chứ? À! Từng! Ngu Hóa Bình hiểu được, lão bà sợ hắn ăn cơm tối xong, đêm nay liền ở lại. Lão bà kỳ thực cũng nghĩ vậy, tuy nói lúc trước nói thì rất ổn, nhưng đến cùng vẫn là xuất chinh ở ngoài, ai có thể đảm bảo không có sơ suất. Nếu hôm nay ở lại đây, chẳng may có gì xảy ra, chẳng phải ni tử quá là thiệt rồi. Tuy nói đã là mẹ trẻ con rồi, cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, nhưng quả phụ một lần khác quả phụ hai lần, nếu như tiểu ngu này chết trận ở ngoài, chẳng phải định thành ni tử số khắc phu. Sau này muốn tìm người khác, khó. Để ổn thỏa, hôm nay ăn cơm xong liền về, chờ sau này đánh giặc xong lại nói. Tiểu ngu ngươi có thể bình an trở về, dù là bị thương một chút, lão bà cũng nhận, hầu hạ cô gia ngươi. Nhưng nếu có việc gì, không thể trở về nữa, vậy ngày sau lúc để đại hổ dâng hương cho cha nó, cũng sẽ đốt chút tiền giấy cho ngươi, trả một phần tình nghĩa. Còn nếu ngươi kiếm được quân công, thăng quan tiến chức lại không lọt mắt ni tử, vậy thì mặc chứ, nếu đúng là loại người như vậy, không lấy mới là phúc của ni tử. Nhưng mà, mặc cho lão bà tính toán tới đâu, cũng không chịu nổi một câu nói của nữ nhân. Nữ nhân bưng bát cơm, ăn từng miếng nhỏ, bình tĩnh nói, đêm nay, ngủ lại nơi này đi. Chương 596, Đại đương đầu cao thượng. Nữ tử Tấn Địa có một phần khá giống nữ tử người Yến, đều có một phần cuồng giả hào phóng, không giống nữ tử Càn Sở, nhiều lễ nghi gò bó. Mà đến cùng cũng là quả phụ đã kết hôn sinh con, một người lo liệu cho cả nhà, trên có già dưới có trẻ, không quyết đoán một chút cũng khó. Lão bà nghe xong, vội dùng mũi chân chạm mũi giày con dâu. Nụ cười trên mặt Ngu Hóa Bình càng rực rỡ, đưa tay, lấy một túi bạc từ trong người để lên bàn. Lộc bộp, nặng trình trịch. Lão bà trợn cả mắt lên. Đây là tiền lương của ta, ngươi thu lại, chờ ta đánh trận trở về. Ta muốn sửa sang lại nhà cửa, dù thế nào, cũng phải để ngươi rạng rỡ theo ta, không thể keo kiệt. Kiếm thánh đón dâu, nếu là trước kia, dù là quốc quân cũng phái sứ giả chúc mừng. Bây giờ tuy Tấn quốc không còn, nhưng quốc quân các nước khác chỉ có càng thêm nhiệt tình, bởi kiếm thánh không còn quốc gia, càng thuận tiện mời chào. Trời, sao bạc nhiều vậy? Ta nghe nàng dâu nhà nhị Ngưu sát vách nói, Trịnh tướng quân thương cảm sĩ tốt, sớm phát lương hai tháng. Nhưng ngươi là sĩ tốt gác cửa, sao có nhiều như vậy? Tiểu ngu, nói thật với mẹ. Trịnh tướng quân đối với dân chúng ta không tệ, tiền xem bệnh cho mẹ. Tiền học cho hổ tử đều được miễn phí, ngươi không thể lấy tiền không nên lấy. Nhìn không, trên ghế của các quan lão gia kia đều chùm lên từng tầng da người, đều là tham ô bạc mà bị lột da sống. Đây là lương mấy tháng liền của ta, ta vẫn không dùng mà tích lại, cho nên mới nhiều chút. Đâu chỉ là tích trữ, căn bản là không đi lấy tiền lương. Bởi kiếm thánh ăn ở đều có phủ tướng quân lo, trong Thịnh Lạc Thành này, coi như kiếm thánh ngày ngày tới phố đèn đỏ gọi cô nương tốt nhất, Trịnh tướng quân kia cũng sẽ cho người ta ký đơn hầu hạ. Chỉ có điều hôm nay thấy mọi người đi lĩnh lương. Kiếm thánh liền đi hỏi, tiện đường lĩnh tất cả lương trước đây chưa lĩnh. Đem tiền lương giao cho nữ nhân, kiếm thánh bỗng cảm thấy ấm áp. Hả, hóa ra như vậy. Hóa ra như vậy, ni tử, ngươi mau cất cho tiểu ngu. Nữ nhân không đưa tay. Lão bà lại đá một cước, ra hiệu nhanh thu. Ngu Hóa Bình cũng nói, nhận lấy đi, ở chỗ này, ta cũng không có người thân. Nữ nhân cắn cắn môi, gật gật đầu, trực tiếp kiểm kê bạc tại chỗ. Lão bà lại đá qua một cước, có điều bị nữ nhân tránh đi, nữ nhân tiếp tục kiểm tra, thậm chí còn vào phòng lấy cân ra cân. Lão bà thấy thế, mặt ngượng tới đỏ bừng. Ai biết kiểm kê xong, nữ nhân thu lại bạc, trịnh trọng báo ra con số, tùy tiện nói, ta cất giúp ngươi trước, chờ ngươi trở về, bảo đảm một văn không ít. Được. Ngu Hóa Bình gật gù. Ăn cơm xong, Ngu Hóa Bình rời khu nhà nhỏ chật chội, vừa tới mặt đường lại vừa vặn đụng phải Trịnh Phàm đang tản bộ cùng A Minh. Đương nhiên, đụng thì đúng là đụng, còn có phải là vừa hay không, vậy không biết. Nhưng lời khách sáo vẫn phải nói, Trịnh tướng quân mỉm cười, đúng dịp nha. Kiếm Thánh cười cười, lười phối hợp. Sau đó, liền biến thành ba người tản bộ. Kiếm Thánh mở miệng trước tiên, đại hoàng tử của các ngươi nếm mùi thất bại. Lần này, nên để Điền Vô Kính làm thống soái chứ. Ách, ngài định đấu lại với hầu gia. Chờ đánh giả nhân xong rồi cân nhắc. Ngài cao thượng. Trên mặt đạo đức cùng tình cảm quốc gia, hành vi thái độ của Kiếm Thánh thực không thể chê. Là hắn chứ. Nói thế nào à, theo quân tình ta biết được, giờ Yến Kinh còn đang bận việc đại hôn của quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ cùng thái tử, có thể bệ hạ còn chưa biết việc này. Thành quốc cách Thịnh Lạc rất gần. Nhưng cách Yến Kinh vẫn rất xa, tin tức muốn truyền đi, coi như Bảo Mã Lương Câu, cũng không thể nhanh như vậy, nhất định sẽ có thời gian chênh lệch. Nhưng, Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói, 8-9 phần hẳn là hầu gia làm thống soái xuất chinh. Kiếm Thánh bỗng nhiên nói, Điền Vô Kính, đồng ý sao? Lời ngài nói là có ý gì? Ha ha! Kiếm Thánh cười gượng hai tiếng, ta nói, hắn sẽ đồng ý sao? Lời ấy nghĩa là sao? Có vài thứ, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói thành lời. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, không phải ngươi vẫn hỏi ta mấy ngày đó ở Lịch Thiên Thành sao? Giờ không hỏi nữa, không phải chứng minh lòng ngươi cũng đã rõ. Đỗ Quyên là ngân giáp vệ của Càn Quốc, cái chết của nàng là vì ly gián tỉnh Nam Hầu cùng triều đình. Yến Quốc quốc sư Tiết Nghĩa binh giải trên Thiên Hổ Sơn, đem khí vận Thiên Hổ Sơn cùng khí vận của bản thân phụng dưỡng Yến Đỉnh, đồng thời cũng chứng minh trong sạch với Điền Vô Kính. Chuyện này, mạch lạc như vậy. Nhưng bên trong, còn rất nhiều việc khác, điểm rõ nhất là, Đỗ Quyên giao đứa nhỏ cho Kiếm Thánh, vốn là muốn bảo vệ đứa nhỏ. Từ nơi sâu xa, có một bàn tay vô hình trong bóng tối gãy dây đàn. Trịnh Phàm nghĩ lại ngày hôm đó ở trước cửa Linh Đường, tỉnh Nam Hầu một đêm đầu bạc, nói ra hai chữ, tỉnh Nam. Thậm chí cả sau đó, tỉnh Nam Hầu tự mình lên Thiên Hổ Sơn, người ngoài đồn tỉnh Nam Hầu mạnh mẽ bức tử quốc sư. Bắt Tiết Nghĩa lấy chết chứng minh trong sạch. Nhưng người hiểu Điền Vô Kính đều biết, tỉnh Nam Hầu đánh trận, thích nắm tất cả trong tay, kéo tơ bóc kén, lúc đánh trận như vậy, đối với người với việc, cũng càng nên như thế. Người nói xem, Điền Vô Kính sẽ làm thống soái sao? Trịnh Phàm do dự một chút, nói, sẽ đi. Bởi vì đây là Yến Quốc. Kiếm Thánh thở dài, đúng, người ta đều rõ, rất nhiều người cũng rõ, Điền Vô Kính sẽ ra làm thống soái. Ha ha, mấy chục năm, mấy trăm năm sau, nếu người Yến vẫn tích thế, khi đó đọc lại đoạn sử này, có thể cảm khái, ba ngọn đại sơn, mạnh mẽ nhất lên vùng trời Yến Quốc. Quốc thế Yến Quốc, cũng xác thực mạnh mẽ, lực áp chư quốc. Nhưng lại không người hiểu rõ, ngọn núi gánh nặng nhất, kỳ thực là họ Điền. Đến, khách quan, vịt nướng đến đây. Tiểu nhị quán vịt Toàn Đức Lâu phát một tiếng hô dài, đem vịt nướng cùng bánh bột ngô đưa lên. Đồng bạn phía sau cũng đưa tới hai đĩa dưa cải. Chờ hầu bàn rời đi, ba tên nha dịch không vội động đũa ăn, lại đồng thời nhìn Yến Bổ Đầu ở chủ vị chắp tay, đa tạ đại đương đầu khoản đãi. Yến Tiểu Lục vung vung tay, đừng khách khí, ăn. Vậy chúng ta bắt đầu ăn, ha ha, đã sớm nghe tiệm vịt Toàn Đức Lâu. Đương nhiên, nếu không Trấn Bắc Hầu Gia có thể tới ăn một hơi năm con vịt sao? Tỉnh Nam Hầu Gia cũng từng đến nhà này ăn. Ba tên nha dịch dùng bánh bột ngô mỏng cuốn thịt vịt, chấm chút tương liền đưa lên miệng, mặt lộ vẻ hưởng thụ. À, đời này chưa từng ăn vịt nướng ngon như vậy. Ăn ngon, ăn ngon. Yến Tiểu Lục cười cười, vỗ tay cái đớp, dặn dò tiểu nhị vừa nghe tiếng đi tới, thêm hai phần. Đến đây, khách quan chờ một chút. Không được không được, đại đương đầu, con vịt quay này rất đắt. Đúng đấy, chúng ta nếm thử thức ăn tươi là được rồi. Không cần tiêu pha như vậy. Yến Tiểu Lục lắc đầu một cái, muốn ăn thì cứ ăn, ngày thường các ngươi hiếu kính ta cũng không ít, mời các ngươi ăn mấy con vịt cũng là việc bình thường. Đại đương đầu cao thượng. Không hổ là đại đương đầu. Trong lúc người khác tiếp tục ăn nhanh, Yến Tiểu Lục cũng bọc một miếng thịt nước để vào trong miệng, cắn một cái liền thả xuống. Độ lửa không quá tốt, chọn vịt cũng không phải loại trước đây rồi. Trong thư, họ Trịnh kia đã nói, rất nhiều chuyện làm ăn mà giao cho quan phủ làm, thường thường sẽ thay đổi. Chương 597, Ly Chung. Toàn Đức lâu này, kỳ thực đã thay đổi rồi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói vị nướng lúc trước ngon tới mức nào, vậy cũng chỉ là nói mò, chỉ có thể nói là ăn được, còn hiện tại thì chỉ là tạm được thôi. Hai bên khác biệt cũng không lớn, nói cho cùng, vịt thì vẫn là vịt, ngươi có làm thế nào, nó cũng chỉ là con vịt, chung quy vẫn là thịt vịt. Ha, đại đương đầu, ngươi nói vịt của Toàn Đức lâu này làm thế nào, sao ăn ngon vậy? Ta nghe nói, mỗi con vịt của Toàn Đức lâu, ngày thường đều dùng thức ăn tốt nhất để nuôi, khác với vịt nơi khác. Yến Tiểu Lục nghe vậy. Nở nụ cười nói, không có gì ngạc nhiên, nói trắng ra, chỉ hai chữ thôi. Đại đương đầu, hai chữ gì? Chính gốc. Chính gốc. Hừm, chính gốc. Đúng, chính là chính gốc, vịt thì vẫn là vịt, kỳ thực vịt nướng ở Nam An huyện chúng ta, theo ta còn ngon hơn vịt ở Toàn Đức lâu này, hơn nữa giá cũng rẻ hơn nhiều. Thứ khác biệt, đơn giản chỉ là khi ngươi tới Yến Kinh, dân bản xứ mở miệng nói với ngươi, vịt nướng Toàn Đức lâu này mới là chính tông Yến Kinh, nếu gặp người nào thích nói quá, lại nói với ngươi người Yến Kinh từ nhỏ đã ăn cái này, đây là mùi vị tuổi thơ. Ngươi nghĩ thế mà ăn. Cho nên ngươi cảm thấy ngon. Hả? Cái gì? Ba tên nha dịch kia nhất thời không hiểu đạo lý trong đó. Yến Tiểu Lục có chút cảm giác cao siêu, thời đại này, người có thể hiểu giá trị của đồ ăn không nhiều, ngược lại, tên kia lại rất thiện nghề, còn thường thường nói một số thứ mới mẻ với hắn, hơn nữa còn đặt tên cho nó, gọi là cái gì đó marketing. Yến Kinh hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Từ ba hôm trước, quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ đã vào kinh, có điều cũng không trực tiếp vào cung, coi như nữ tử bình thường xuất giá cũng phải có quy trình, huống chi là đại hôn của thái tử cùng quận chúa. Cho nên, quận chúa tới Tây Viên, cũng chính là chỗ ở của trấn Bắc Hầu lúc lần trước vào kinh. Mà hôm nay, là ngày đại hôn, thái tử tự mình tới Tây Viên đón dâu, điều này cũng thể hiện sự tôn trọng của Cơ gia với Lý gia. Trước mặt quận chúa, thái tử cũng thu hồi cái gọi là quý khí, tự như tiểu tử nhà bình thường thành hôn. Thái tử đại hôn, các ngươi tự nhiên cần tới tặng quà, có điều bệ hạ đã sớm hạ chỉ, không cấm tiến hiến, nhưng có yêu cầu khắt khe. Nam An huyện của Thiên Thành quận không nghèo, nhưng huyện nha cũng chỉ đưa tới một xe vải vóc gạo mì. Chút đồ này, do Yến Bổ Đầu cùng ba tên nha dịch phụ trách áp tải vào kinh. Đưa cho lễ bộ là được. Người không khéo nhất chính là người làm quan, sau khi bệ hạ truyền đạo ý chỉ kia, không ai dám làm chim đầu đàn, kẻ nào ngóc lên thì tra kẻ đó, cho nên có ai dám không biết điều. Nịnh nọt không thành, có ý vỗ bay luôn cái mũ. Yến Tiểu Lục nhìn mặt đường giăng đèn kết hoa, hắn có thể cảm nhận được, bách tính Yến Kinh đều rất ủng hộ hội đại hôn này. Phải biết chỉ mới cách đó không lâu, 30 vạn thiết kỵ trấn Bắc quân như ngọn núi lớn trong lòng mọi người, kiềm chế tới khiến người không thở nổi, bây giờ có cục diện này, xem như trấn Bắc quân cùng triều đình triệt để hòa vào nhau. Mọi người không cần lo người mình đánh người mình, cho nên, cảm xúc cao hứng, ủng hộ lúc này đều xuất phát từ nội tâm. Tính thời gian, giờ hẳn là thái tử đã tới Tây Viên, đoán chừng không lâu nữa sẽ từ Tây Môn vào thành, đi đường rộng vào vung. Ven đường đã có không ít bách tính chiếm vị trí ngóng trông. Mọi người cứ ăn, ta đi nhà vệ sinh một chút. Đại đương đầu cứ việc đi. Con vịt này chúng ta giữ cho ngài. Đừng giữ, bụng ta không dễ chịu, không ăn được đồ mỡ, các ngươi cứ ăn đi, tránh cho phí đồ ăn. Yến Tiểu Lục rời chỗ ngồi, có điều sau khi đi ra cũng không xuống lầu. Mà là lên lầu, tới một gian ghế lô chữ giáp. Tiểu Lục tử bước vào, một lớn một nhỏ hai vị trương công công lập tức đứng dậy, nô tài thỉnh an chủ nhân. Nô tài thỉnh an chủ nhân. Trương công công còn tốt, đến cùng cũng là lão cáo trong cung, hơn nữa còn là người hầu bên Tiểu Lục tử từ nhỏ tới lớn. Tiểu trương công công lại khác, vừa thấy Lục hoàng tử, nước mắt không tự chủ phun ra ngoài. Chủ nhân gia, nô tài nhớ ngài muốn chết. Nói xong, Tiểu Trương công công còn dập đầu ba cái với Lục hoàng tử. Tình cảm này thực không giả được, nữ nhân ở ngoài gả gà theo gà, gả chó theo chó. Thái giám trong cung cũng như vậy. Hơn nữa, thái giám đổi chủ khó hơn nữ nhân dân gian tái giá nhiều. Chủ nhân chính là trụ cột tinh thần của thái giám, là trụ cột tín ngưỡng của thái giám. Trước đây, chủ tử của bọn hắn là người đắc thế nhất trong chư vị hoàng tử, bất kể thế nào, chung quy trong lòng còn một chút ảo tưởng. Hiện tại thì hay rồi, chủ nhân không ở đây, mấy tháng qua Tiểu Trương công công cảm thấy bản thân như biến thành đứa trẻ mồ côi, trước đây cung nữ Tiểu Cúc thường quan mị nhãn với hắn, giờ lại coi như không thấy rồi. Nhân sinh vốn đã không trọn vẹn, giờ lại càng trở nên u ám. Lục hoàng tử tới bên cửa sổ, phóng mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Từ lúc Trấn Bắc Hầu phủ dựng ở Bắc Phong quận, ngăn cách uy hiếp Mang tộc, đã mấy chục năm ca múa Thái Bình rồi. Trương công công mở miệng nói, chủ nhân, ngài sống tốt chứ? Khóe miệng Lục hoàng tử nhếch lên, rất tốt, rất tự tại. So với bị nhốt ở trong phủ hoàng tử, tự tại hơn nhiều. Ánh mắt Trương công công khẽ lướt qua vẻ ảm đạm. Hôm nay là ngài thái tử đại hôn, những hoàng tử khác đều mặc mãn bào, theo nhị hoàng tử đi đón dâu. Nhưng chủ tử của bọn hắn, rõ ràng cũng là hoàng tử, lại chỉ có thể mặc quần áo bộ khoái đứng đây nhìn từ xa. Cùng là hoàng tử, bệ hạ thực quá ác. Đúng rồi, chuyện kia làm thỏa đáng chứ? Là tên hình đồ tên nhiễm dân sao? Đúng. Bẩm chủ nhân, phân phó của ngài đã làm xong, đám hình đồ bọn hắn sẽ tiến về Lịch Thiên Thành, thuộc hạ đã sắp xếp, để bọn họ từ Lịch Thiên Thành xung quân đến Thịnh Lạc, hẳn sẽ không có biến số gì. Nhiễm dân, chính là tên giết người trên công đường kia, Lục hoàng tử cảm thấy người này thú vị, nên ném tới cho họ Trịnh kia xem một cái. Trong chư vị hoàng tử, chỉ có đại hoàng tử có thể danh chính ngôn thuận nắm binh, các hoàng tử còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng với quân đội. Đầu lĩnh mà Lục hoàng tử liên hệ, chính là Trịnh Phàm, kỳ thực nói thật lòng, Lục hoàng tử cũng không hiểu lắm, nếu không phải Trịnh Phàm dựa vào chiến công lần lượt đi lên, lại dựa vào Điện Vô Kính thưởng thức che chở. Vậy phụ hoàng của hắn có trực tiếp xuất thủ hay không? Còn chưa biết. Đúng rồi, ta còn một việc. Keng. Keng. Keng. Tiếng chuông nặng nề vang lên, tiếp đó, từ bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng chuông. Lục hoàng tử biến sắc, Trương công công cũng ngơ ngác, chỉ có Tiểu Trương công công không hiểu ra sao, không khỏi ngu ngơ hỏi, đây là hôn lễ đại chung sao? Trương công công một tay đập tới. Mắng. Hỗn đảng, đây là ly chung. Lục hoàng tử liếm môi một cái, xem ra, có chuyện rồi. Chương 598, nháo đủ chưa? Thái tử điện hạ mặc hoa bào đặc chế, phối sức trên y phục đều chiếu theo tiêu chuẩn tiếp cận hoàng đế, cao hơn các huynh đệ một đoạn dài, thể hiện rõ khí tượng đông cung chi chủ. Đại hoàng tử lĩnh binh ở ngoài, Lục hoàng tử bị phụ hoàng nhốt không cho ra, cho nên hoàng tử hôm nay theo thái tử đón dâu, phân biệt là tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Thái tử đi trước, ba vị vương gia theo sau, sau nữa là một đời trẻ tuổi các lộ huân quý. Hôm nay là ngày vô cùng trọng yếu với các thái tử, làm con của Yến hoàng thực sự không dễ, dù là hắn là đích tôn. Nhưng những năm nay vẫn nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là năm ngoái, khi cậu ruột của hắn diệt mẫu tộc, mẫu hậu hội cung lập tức gặp tâm bệnh, thái tử đã nghĩ tiền đồ của bản thân thực xa vời. Ai biết được, hắn không chỉ thuận lợi vào Đông Cung, mà hôm nay còn cưới quận chúa Trấn Bắc Phủ. Sau đại hôn hôm nay, hắn sẽ tự nhiên mà được Trấn Bắc quân chống đỡ. Vị trí thái tử lại càng thêm ổn định. Trên đường đón dâu, bách tính hai bên đường lớn chen chúc mà quỳ, thái tử sai người vung tiền đồng, chung vui với người dân. Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, mặt mày rạng rỡ, rốt cục tới đại môn Tây Viên. Trấn Bắc Hầu cùng phu nhân cũng không về kinh, nhưng bên ngoài Tây Viên lại có một nhánh Trấn Bắc quân đóng quân, bọn họ chính là nhà mẹ quận chúa. Có điều, đến cùng cũng là thông gia với hoàng thất, tất nhiên không có việc làm khó như dân gian. Nhưng thể diện cùng nghiêm nghị, vẫn phải đảm bảo. Tiếng chiên trống vang lên, thái tử tung người xuống ngựa, ra hiệu cho 36 người nhất kiệu dừng lại. Lập tức, hắn đi lên mấy bước, không người, tiểu tử Cơ Thành Lãng, tạ Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc phu nhân yêu mến, thỉnh lệnh ái nhập kiệu. Vợ chồng Trấn Bắc Hầu không tới, nhưng cần tạ vẫn phải tạ. Quy trình này không thể thiếu. Sau đó, còn có thánh chỉ của bệ hạ, thư nhà của Trấn Bắc Hầu, sau đó là ý chỉ của Hoàng hậu, một số quy trình do lễ bộ thượng thư tự mình chủ trì. Cho nên, tuy không có trò vui như dân gian, nhưng quy trình còn càng thêm rườm rà. Thái tử đã sớm ăn sáng, ba vị vương gia cũng đã ăn no, chuẩn bị đánh lâu dài. Nhưng thánh chỉ của bệ hạ vừa đọc xong, một đống quy trình còn chưa làm, đại môn Tây Viên đột nhiên mở ra. Một trong tứ đại kiếm khách, danh kiếm Yến Quốc, tổng binh Trấn Bắc Hầu Phủ Lý Lương Thân một tay cầm kiếm, một tay đỡ nữ tử mặc hồng y, đầu đội phượng quan bước ra. Văn võ huân quý bốn phía thấy cảnh này đều sửng sốt, lễ bộ thượng thư càng nghẹn một hơi trong họng, khạc không ra mà nuốt không trôi, thiếu chút nghẹn tới ngất đi. Lý Lương Thân là nghĩa tử Trấn Bắc Hầu, cũng chính là nghĩa huynh của quận chúa, cha mẹ không ở, nên người làm ca như Lý Lương Thân đưa dâu là việc đương nhiên. Nhưng không nên dùng phương thức trực tiếp cắt ngang này, điều này nói rõ một thái độ, các ngươi đừng hòng dùng lễ nghi quy củ ràng buộc ta. Bây giờ cấm quân không ở đây, phòng ngự kinh thành chính là Trấn Bắc quân, là đồ cưới của quận chúa, cũng là sức lực của quận chúa. Sắc mặt thái tử hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại liền ôn hòa cười, chủ động đi tới, cũng không nhìn đám người bên cạnh muốn nổ tung, đi nghênh đón thê tử của mình. Ba vị vương gia, trừ bỏ tiểu thất còn nhỏ, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ cười trong sự đau khổ của người khác, nhưng ngoài ra cũng còn có cười khổ. Cười trên sự đau khổ là cười lão nhị cưới phải sư tử Hà Đông. Cười khổ là, tẩu tử hung hăng như vậy, thân phận còn đặc thì như vậy, mấy người bọn họ, sau này khó sống, ai? Trên tường thành Yến Cung, long liễn của Yến Hoàng đã chuẩn bị xong. Ngụy Trung Hà hầu cận bên người Yến Hoàng. Quận chúa gả vào Cơ gia, Lý Lương Đình có thể không đến, nhưng Cơ Nhuận Hào hắn, phải cho huynh đệ từ nhỏ tới lần của mình mặt mũi. Thân là vua một nước, là chủ một gia đình, hắn tự hạ thân phận, tới cửa cung nghênh tiếp tân lang tân nương. Vào lúc này, thi thoảng có hoạn quan từ Tây Viên chạy về báo tin tức mới nhất. Nghe được quận chúa trực tiếp bỏ qua nghi thức, tự mình đi ra, Cơ Nhuận Hào liền nở nụ cười. Tính khí này, có phong thái của mẹ nàng năm đó. Đã từng, ngay ở Tây Viên, Yến Hoàng cùng Trấn Bắc Hầu say rượu, Yến Hoàng từng nói, nếu khuê nữ nhà ngươi có bản lĩnh nhũng đoạn triều cương. Vậy thì cứ tới. Cơ Nhuận Hào hắn còn sống, nàng không có cơ hội. Chờ Cơ Nhuận Hào hắn đi rồi, chỉ cần nàng không làm việc có lỗi với Cơ gia, vậy việc gì cũng có thể mặc nàng làm. Cho nên, đối với quận chúa làm việc khác người, Yến Hoàng cũng không thèm để ý, ngược lại càng thấy thú vị. Tỉnh Nam Hầu Phủ, vẫn đóng cửa sao? Yến Hoàng như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Ngụy Trung Hà lập tức nói, bẩm bệ hạ, đúng là như vậy, đã mấy lần truyền chỉ, nhưng bất luận là mật chỉ hay minh chỉ, Tỉnh Nam Hầu Phủ đều không tiếp. Yến Hoàng gật gù, trên mặt không lộ vẻ hỉ nộ. Đối với việc này, Ngụy Trung Hà cũng không nói nhiều thêm một chữ, cũng không dám phỏng đoán thánh ý. Giây lát, Yến Hoàng lại nói, một lúc nữa, ngươi đem tin truyền cho Triệu Cửu Lang, chờ lần này Vô Cương đánh trận xong, liền để hắn thành hôn, nghi lễ kết hôn của Vô Cương do Triệu Cửu Lang tự mình sắp xếp, không thể che phủ đại hôn của thái tử, nhưng cũng không thể quá keo kiệt, lão mang vương kia cam lòng gả khuê nữ tới, đại yến chúng ta cũng không thể quá không phóng khoáng. Vâng, nô tài biết. Đúng lúc này. Keng. Keng. Keng. Tiếng chuông bỗng vang lên, đây là tiếng ly chuông. Ly chuông này, đã nhiều năm không vang, trên bốn cái cửa thành Yến Kinh đều có một khẩu ly chuông. Chính là do tổ tiên Cơ gia sắp đặt, chuông này không báo giờ, không báo hỷ tang, không báo tiết khánh. Nó gọi là ly chuông, bởi một khi chiến sự trong cảnh nội có biến, chuông này vang lên, vậy có nghĩa là tử tôn Cơ gia cùng binh sĩ Đại Yến, cùng người nhà cáo biệt, cầm đao lên ngựa, lao tới sa trường. Năm đó, lúc Đại Yến cùng mang tộc chém giết thảm liệt nhất, hàng năm ly chung đều vang, nhưng những năm gần đây, kỳ thực đã sớm thành vật trang trí, rất nhiều người trẻ đã không biết chuyện ly chung rồi. Tổ chế Đại Yến, một khi có tin tức chiến sự thất lợi lớn truyền đến, quân tình qua cửa thành. Ly chung tất vang lên, các ly chung ở các cửa còn lại, cũng lập tức hưởng ứng. Trên dưới Yến Kinh, tạm dừng tất cả hỷ tang điển khánh, cùng ứng đối tình thế nguy cấp. Đây cũng là lời cảnh cáo của tổ tiên Cơ gia với hậu thế tử tôn. Lo lắng xuất hiện con cháu chỉ quan tâm hưởng thụ mà phớt lờ hồng thủy ngập trời. cũng không cho phép hậu thế Tử Tôn cắm đầu vào đất, tự huyễn hoặc bản thân bên ngoài an toàn. Ngụy Trung Hà nói ngay, bệ hạ, đạo thứ tiếng chuông thứ nhất truyền tới từ Đông Môn. Từ Đông Môn truyền tới, vậy có nghĩa là quân tình phía Đông không ổn, chứ không phải là hoang mạc phía Tây. Là đại quân Đông Chinh thất lợi rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, đại hôn ngừng lại, bách quan vào triều. Nô tài tuân chỉ. Coi như là thái tử đại hôn, tiếng ly chung vang lên, cũng nhất định phải ngừng. Long liễn giơ lên, Yến Hoàng rời khỏi nơi này, tới đại điện chờ văn võ bá quan tới nghị sự, nhưng trước khi đi, Yến Hoàng bỗng lại nói, lập tức truyền chỉ tới tỉnh Nam Hầu Phủ, hỏi Điền Vô Kính hắn, đến cùng nháo đủ chưa? Chương 599, Kinh Vân. Tin tức đại quân Đông Chinh thất bại, lập tức bị lan truyền. Ly chung vừa vang, muốn giấu đều không thể che giấu nổi, coi như người trẻ tuổi không biết tiếng chung kia thứ đồ chơi gì, nhưng vẫn có người hiểu được, hơi hơi hỏi thăm một chút, cũng rõ ràng, hơn nửa triều đình cũng không phong tỏa tin tức này. Năm đó, người Yến còn chưa triệt để áp chế mang tộc như bây giờ, chuyện bị đánh bại cũng là chuyện thường tình, mỗi lần ly chung vừa vang. Đàn ông già trẻ đều lo liệu khởi binh, lôi chiến mã trong chuồng ngựa ra, tự chuẩn bị những thứ như vũ khí chiến mã giáp trụ, sau khi cáo biệt người nhà. Sẽ theo hoàng đế xuất chinh. Bây giờ, tuy rằng Yến Kinh đã thái bình từ rất lâu, nhưng những năm nay người Yến đã dưỡng sức đầy đủ, chỉ thua một trận mà thôi, đó bởi đại hoàng tử không được, chứ không phải quân đội đại Yến ta không được, không nói những cái khác, trở về làm lại là được. Mang tộc còn bị chúng ta đánh ngã. Sợ gì đám giả nhân bỏ đi kia? Người sợ dám dở trò xấu chặn ngang một chân, vậy thì đồng thời đánh sợ quốc. Mấy trăm năm truyền thừa, rất nhiều sự vật đều sẽ phát sinh biến hóa, nhưng một vài thứ trong xương tủy vẫn còn bảo lưu như cũ. Triều đình không hề phát động động viên, cũng không hạ binh sách, nhưng trong thành Yến Kinh đã có không ít đàn ông già trẻ, kỳ thực tất cả bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Từ kẻ làm cu li ha ha đến tiên sinh làm chưởng quỷ, tất cả người các loại ngành nghề, không quan tâm trên người ngươi khoác quần áo gì, ngươi tôn quý đến đâu. Ly chung vừa vang, sau khi hiểu rõ ràng nguyên do, mọi người bắt đầu tự giác chuẩn bị chuyện cần làm tiếp theo. Quốc thế Yến quốc mạnh mẽ trong trăm qua, cộng thêm chiến tranh thắng lợi trong hai năm qua của Yến Hoàng, có thể nói khiến dân tâm quy về một mối. Thậm chí còn có người cố ý chạy tới hiệu cầm đồ. Hỏi chưởng quỷ cầm đồ, ngươi có thể cho ta chuộc lại đao, giáp ta đã cầm đồ mấy năm trước không, tất nhiên không có tiền, bằng không cũng không đến nỗi để phải cầm cố những vật kia. Ngày thường hiệu cầm đồ là nơi hút máu người, nhưng rất ít người rõ ràng, trong hiệu cầm đồ kỳ thực cũng chú ý chữ, nghĩa, nếu không có chút giác ngộ kia, ngươi căn bản không tồn tại được. Nếu có thể tìm được trong kho hàng, vậy trước tiên trả người ta, lần này hiệu cầm đồ bỏ vốn, thay ngươi mua một lần nữa. Những người xa cơ lỡ vận kia cũng đủ hào phóng, nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ ta lăn lộn trên chiến trường, nếu ta chết trận, vậy đáng đời chưởng quỷ ngài xui xẻo, thiệt thòi một khoản buôn bán. Nếu không chết mà nói, ta dựa vào tiền thưởng triều đình cho, lại đến kết toán với chưởng quỷ ngươi, lần này trả cả gốc lẫn lãi, không thiệt phân nào của ngươi. Nam nhân trong thành Yến Kinh rốt cuộc ở dưới chân thiên tử, ngày thường thích kéo mặt mũi, gào to chém gió lung tung, nhưng lúc thật sự gặp phải chuyện, đúng là không lúng túng, hoàn toàn dứt khoát ra đi. Trong khách sạn nhỏ, lần này Yến Tiểu Lục phụ trách làm nhiệm vụ của nha môn, lúc này ngay bên ngoài, rất nhiều người hô hào chuẩn bị dọn dẹp một chút đi nhập ngũ. Bọn họ trông rất dõng dạc, rất quyết tâm, nhưng Yến Bổ Đầu lại có vẻ quá mức hờ hững. Có thể dùng dân tâm là việc tốt, nhưng trước mắt Đại Yến vẫn chưa đến nỗi cần phải dùng phương thức này để trợ giúp chiến tranh. Yến Bổ Đầu không biết chiến sự, nhưng vẫn thường thường lật xem binh thư, đặc biệt là cuốn binh thư do tên họ Trịnh kia viết, hắn đã nhìn ba lần rồi. Hắn cũng rõ ràng, không trải qua một quãng thời gian trù tính và huấn luyện chung, không trải qua khắc sâu lắng động và tích góp, đám người ô hợp, rất khó trực tiếp chuyển hóa thành quân đội bách chiến tinh nhuệ. Trước đây bách tính Yến Kinh có thể hào phóng theo hoàng đế tổ tiên cơ gia thân chinh hoang mạc. Đó là bởi lúc ấy xảy ra rất nhiều chiến sự. Trước mắt Yến Kinh đã thái binh rất lâu, lại muốn phục chế sự rầm rộ như năm xưa, cũng khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Có điều, thân là tử tôn cơ gia, nhìn thấy bách tính Đại Yến, trung tâm đáng khen như vậy, trong lòng cũng vui mừng. nhưng việc chuyện chuyên nghiệp vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đáng chết, cái này tựa hồ do con hàng kia đã nói. Đại đương đầu, ngài đang suy nghĩ cái gì đây? Một tên nha dịch hỏi. Đang suy nghĩ lần này đại hôn phải bỏ dở, quận chúa nương nương có phải vẫn còn trong tay viên? Triều đình nghị sự. Trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế mà kết thúc rồi. Nguyên nhân kiềm chế bởi lần này thất bại tại Vọng Giang, thứ nhất tổn thất xác thực to lớn, không trách người phụ trách cửa thành Vân theo tổ chế đập vang ly chung, chủ lực quân cánh tổn thất gần như không còn, các lộ quân còn lại đều có chút tổn thất. Thứ hai, đại soái Đông Chinh chính là đại hoàng tử Cơ Vô Cương, hơn nữa lần này bệ hạ tự mình chọn tướng chính là trưởng tử của bệ hạ. Từ lần ngựa đạp môn việc đến liên tiếp chiến thắng đối ngoại về sau, địa vị cửu ngũ chí tôn của Yến Hoàng đã càng ngày càng củng cố. Coi như các triều thần nói chuyện, cũng phải chú ý ngôn từ, chỉ lo bản thân nói gì mà để bốc ra mùi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ném đá giấu tay. Kỳ thực, cụ thể nên làm gì, trong lòng mọi người đều nắm chắc, các đại lão có thể đứng trên vị trí này, có mấy người ngu xuẩn. Sau khi đại hoàng tử thất bại, hiển nhiên không còn thích hợp đảm nhiệm chủ soái quân Đông Chinh, cần phải đổi người. Nhưng đổi ai? Còn có thể đổi ai? Chọn khoảng cách gần nhất. Chọn người biết đánh trận nhất. Chọn người quen thuộc giả nhân nhất. Được rồi, tất cả ba điều kiện này đều nhắm về một người. Nhưng người kia vẫn một mực bế quan trong phủ, ngay cả thánh chỉ cũng không chịu tiếp, tỏ rõ không cho triều đình, cũng không cho bệ hạ mặt mũi. Cho nên, có thể không kiềm chế sao? Muốn khai trừ đổi đại soái, ngươi không tiện chỉ trích quá nhiều. Đổi ứng cử viên làm đại soái, ngươi cũng không tiện nói quá nhiều. Đến cuối cùng, bệ hạ thẳng thắn hạ lệnh tan triều, chỉ để lại Triệu Cửu Lang cầm đầu một đám trọng thần đi ngự thư phòng, tiếp tục nghị sự. Lúc này các triều thần còn lại như được đại xá, sau khi hô to vạn tuế rời đi. Không ít đại thần, sau khi ra khỏi cung, đều làm một động tác, lắc đầu một cái. Nhìn lên trời, ai, một hồi đại hôn đang yên đang lành. Làm sao bỗng nhiên sinh ra sự cố như vậy? Cảnh sắc trong Tây Viên, xác thực đẹp không sao tả xiết, khiến người ta không thể không than thở, tuy người Càn Quốc đánh trận tệ hại, thế nhưng trên phương diện hưởng thụ, đúng là số một đương đại. Lúc này quần chúa tháo trang sức màu đỏ ra, ngồi trên ghế đá trong sân, tay trái bưng mâm mứt, vừa lắc lư chân vừa ăn, hiếm khi lộ ra tư thái thiếu nữ. Có điều, đừng để bề ngoài nữ nhân đánh lừa, mà nữ nhân càng xinh đẹp càng am hiểu loại đạo lý này. Chí ít, Trịnh tướng quân sẽ không quên chuyện. Lúc hắn mới xuất đạo suýt chút nữa bị vị quận chúa này coi như mồi nhử chết trên hoang mạc, đây cơ hồ là một khóa học khai sáng của Trịnh Phàm đối với thế giới này. Lý Lương thân chống kiếm, đứng ở trong sân, cứ như thế nhìn nàng. Bảy vị quan tổng binh trong trấn Bắc Hầu Phủ, đều là nghĩa huynh của vị quận chúa này, bọn họ nhìn quận chúa lớn lên, huynh trưởng như cha, một điểm này đều không giả được. Chương 600, ta muốn ăn tỏi ướp, ca, ngươi nói, có phải ta là người không tim không phổi, báo tử ca chết trận, ta vẫn còn ăn đồ ăn vặt được. Lý Lương thân hồi đáp, ngươi đói bụng, nên ăn cơm. Đói bụng, nhưng không ngờ kết hôn phiền toái như vậy, cái nhóm bà Di trong cung này, từ tối hôm qua dằn vặt đến sáng sớm, ban ngày vẫn còn tiếp tục dằn vặt, ta thực sự không nhịn được rồi. Không phải nhịn, cũng không cần nhịn, người nhà họ Cơ có thể lấy được ngươi. Không phải ngươi trèo cao, mà ngươi gả cho, nhớ kỹ điều này, sau này mới không bị bắt nạt. Quận chúa cười nói, nếu cha mẹ ngươi nghe được điều này, khẳng định sẽ răn dạy ngươi. Lý Lương thân lắc đầu một cái nói, hầu gia và phu nhân không ở đây, ta mới khiến người chịu ủy khuất. Có điều, ca ca, ngươi không đi chuẩn bị sao? Chuẩn bị cái gì? Quận chúa nói, lão đại Cơ gia thua trận, hào binh tổn tướng không nói. Vị trí chủ soái Đông Chinh lần này nhất định không ngồi được nữa. Riêng bệ hạ thôi, cũng tuyệt đối không cho hắn làm chủ soái nữa. Hắn không ngồi được, cũng không tới phiên ta đi. Quận chúa thắc mắc nói, nhưng vị Tĩnh Nam hầu kia không phải nói tự bế quan trong nhà sao? Ngay cả thánh chỉ cũng không tiếp. Lý Lương thân rất khẳng định nói, sẽ tiếp. Không nhất định nha, lão bà của người ta không còn, hai tử, cùng không còn. Ngươi nói hắn sẽ không ghi hận trong lòng. Sẽ ghi hận. Quận chúa nói, đúng vậy, ngươi không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, ta không tin chuyện này do người càng làm. Tuy người càng không đánh trận tốt, nhưng những phương diện khác, đặc biệt là chơi đùa gián điệp không thể coi thường, cứ như vậy tiêu tốn Đỗ Quyên, chẳng phải người càng quá choáng váng. Lý Lương Thân ra vẻ không hiểu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Quận chúa đưa tay chỉ phía đông. Nơi đó là phương hướng tới hoàng cung. Có mấy lời? Không thể nói. Không thể nói một chút sao? Lý Lương Thân lắc đầu, nói, không thể, có mấy lời, nói ra khỏi miệng, không cách nào cứu vãn, trong lòng, có thể ngẫm lại. Quận chúa thở dài, nói, nhưng chỉ nghĩ thôi vẫn không nghĩ ra đầu mối gì, tuy nói ta chưa từng thấy Tĩnh Nam Hầu, nhưng nếu có thể cùng cha tề danh, tất nhiên hắn nhất định là thiết tử đỉnh thiên lập địa. Ngươi nói xem, gặp chuyện này, cha ta sẽ giam cầm bản thân tại hầu phủ, không màng bất cứ chuyện gì sao? Lý Lương Thân thở dài, nói, quận chúa, nơi này là thành Yến Kinh, không phải hầu phủ. Sợ cái gì, ca ca ngươi ở đây? Coi như Ngụy Trung Hà kia đến rồi, muốn nghe trộm cũng không thể nghe trộm được. Ta không thể mãi hầu bên cạnh ngươi. Ta không ngốc, có điều ca ca, ngươi thật sự không có cơ hội nào sao? Ta không nghĩ đại ca ngươi sẽ đồng ý mãi đóng giữ ngoài thành Yến Kinh. Tĩnh Nam Hầu sẽ không cho ta cơ hội này, lại nói, triều đình và bệ hạ cũng không yên tâm giao cơ hội này cho ta. Quận chúa hỏi, không có chút khả năng nào. Sẽ không. Khẳng định như thế sao? Bởi hắn là Điền Vô Kính. Quận chúa trầm mặc rồi. Lý Lương Thân nhìn chung quanh, nói, ly chung vang lên, dựa theo quy củ cơ gia, nam tử cơ gia không được đón dâu. Không được lo việc tang ma. Hoàn cảnh nơi này không tệ, đoán chừng ngươi phải ở nơi này trong khoảng gian ngắn nữa. Quận chúa hơi ngán, nói, ngược lại ta cũng không muốn gả sớm như vậy, đúng rồi, tiểu lục tử rốt cuộc bị bệnh gì? Không tìm hiểu được. Được rồi, ca ca, ngươi đi làm việc của ngươi đi, nơi này có thất thúc ở với ta rồi. Lúc này, thất thúc vừa vặn ông một cái áo choàng đi tới, như một trưởng bối tự ái, đem áo choàng khoác trên vai quận chúa. Ánh mắt Lý Lương Thân và thất thúc đối diện, lập tức xoay người rời khỏi Tây Viên. Trời lạnh, quận chúa, vẫn nên đi vào nhà đi. Muốn ăn chút gì không, ta sai người đi bên ngoài mua, đồ ăn Yến Kinh ngon hơn phía Bắc chúng ta nhiều. Thất thúc, hả? Ta muốn ăn tỏi ướp. Thất thúc nghe vậy, sửng sốt, lại cúi đầu, mới phát hiện nữ tử ngồi trước mặt. Đã tràn đầy nước mắt. Tĩnh Nam Hầu bên kia còn không có tin tức, triều đình cũng không thể lướt qua Tĩnh Nam Hầu phủ, truyền đạt quân lệnh đối với Tĩnh Nam quân, bởi vì làm như vậy mà nói, chẳng khác gì triều đình mạnh mẽ ép Tĩnh Nam quân lựa chọn một trong hai Tĩnh Nam Hầu và triều đình. Biết rõ kết quả lựa chọn sẽ không tốt đẹp gì, nên cần gì phải tự mình đi xé rách lớp da mặt kia. Nhưng binh mã Thịnh Lạc Thành và Tín Túc Thành vẫn động, chủ động tiến vào cảnh nội thành quốc, tới gần Vĩnh Đô. Trước đó, tổng binh Trần Dương Tĩnh Nam quân đóng tại Tín Túc Thành và Trịnh tướng quân Thịnh Lạc Thành, ban đầu đối với đại hoàng tử hoàn toàn không phản ứng. Trần Dương đóng cửa không ra, Trịnh tướng quân càng tuyệt hơn, phái người đi trung quân của đại hoàng tử, đòi hỏi tiếp tế lương thảo. Nhưng trước mắt, theo cuộc chiến tại Vọng Giang thất bại, bất luận xuất hiện từ các phương diện ổn định lòng người hay tăng binh gia cố phòng tuyến để cân nhắc, hai nhánh quân đội này vốn ở biên cương thành quốc, dẫn binh mã đến Vĩnh Đô là chuyện đương nhiên. Xét đến cùng, bọn hắn đều là người Yến. Đương nhiên, mục đích của Trịnh tướng quân càng không đơn thuần hơn một chút, bởi Thịnh Lạc Thành hắn không đánh trận chỉ có nước phá sản. Thịnh Lạc Thành xuất 10,000 binh mã, 5,000 dân phu, vừa tiến vào địa giới thành quốc, đã lập tức học hành vi lúc trước của đại quân đại hoàng tử khi tiến vào thành quốc, bắt đầu thông báo quan lại địa phương tiến hành tiếp tế vật tư lương thảo cho đại quân, mà không chút khách khí trưng tập 5,000 dân phu thành quốc. Giúp các ngươi đánh trận, làm gì căng, bao cơm ba bữa không phải là chuyện thường tình sao? Một vị huyện lệnh khá có khí tiết. Cương quyết từ chối yêu cầu của Trịnh tướng quân, nói thẳng tồn lượng bách tính hắn trị hạ đã không còn nhiều, mà việc trưng tập nhiều dân phu sẽ khiến tổn thương nguyên khí của địa phương. Hắn nói cũng không phải giả, từ khi Tư Đồ Gia kiến quốc tới nay, từ Tuyết Nguyên đến Tuyết Hải quan lại tới Vọng Giang, cuộc chiến này vẫn chưa ngừng lại, mà sau khi Tư Đồ Gia mất đi phần cương vực phía đông Vọng Giang, tự nhiên phải tăng thuế má và trưng tập càng nhiều dân phu đối với khu vực còn lại, mà bọn họ đã gánh chịu qua tiêu hao của đại quân Đông Chinh lần trước. Nói sức dân đã kiệt, cũng không quá đáng. Trịnh tướng quân rất khâm phục khí tiết vị huyện lệnh này, than thở với nhân phẩm của vị huyện lệnh kia, sau đó lôi hắn ra chém. Từ đầu huyện thành đến cuối huyện thành, lúc này, mấy nhà giàu trong thị trấn này lập tức kiếm ra lương thảo trợ giúp Thịnh Lạc quân, việc trưng tập dân phu cũng được nhanh chóng triển khai. Trong quân trướng, trong tay Trịnh Phàm đang lật một quyển sách ra xem, đương nhiên cuốn này không phải Trịnh Tử Binh Pháp, Trịnh tướng quân vẫn chưa đến loại trình độ vô sĩ thích tự dối mình dối người kia. Quyển sách này là thư tịch thật vất vả mua được. Nó liên quan đến ma pháp, tác giả là một ma pháp sư phương Tây, đây là bản phiên dịch. Trịnh Phàm tất nhiên không thể tu luyện cái này, trời biết phiên dịch giả phương Đông có dịch sai lầm chỗ nào không, vạn nhất hắn luyện phát sinh vấn đề thì làm sao bây giờ?